Nếu chúng ta nói cõi Ta Bà này đau khổ thì Phật Thích Ca và 1250 vị thánh tăng cũng ở trong cõi Ta Bà này, tức là vẫn đau khổ như thường. Dĩ nhiên là không có điều đó nữa. Vậy thì cái đau khổ là do đâu? Do ở cái tâm, tức là do cái hiểu biết sai lầm của chúng ta mà kỳ giảng trước tôi đã chú trọng tới rồi. Chính cái linh hồn mà hiểu biết sai lầm này làm chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta tu thân mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì chúng ta sẽ đau khổ. Xác thân này là tôi, cảm giác là tôi, tư tưởng phân biệt là tôi, ý chí quyết định lựa chọn để hành động là tôi, và những kinh nghiệm kiến thức ký ức là tôi, thì cuộc đời sẽ mãi mãi đau khổ, không bao giờ thoát được. Còn nếu chúng ta tu trên linh hồn, cái lặng lẽ nhìn mọi sự vật, nếu mà cuộc sống mắt tai mũi lưỡi sắc thọ tưởng hành thức mà đang hoạt động mà chúng ta không hay gì hết, đó là bốn đường ác đạo. Cái nghiệp nó kéo đi đâu mình đi theo đó, riêu riêu theo đó. Còn nếu mình biết được sắc thọ tưởng hành thức sai lầm, xấu thì sửa thành tốt, quấy sửa thành phải, đê tiện để sửa thành cao thượng, là chúng ta mang cái xiềng vàng luân hồi vào cảnh giới lành cõi trời. Cõi trời là cái xiềng vàng, còn bốn đường ác là xiềng sắt, xiềng cây, xiềng xét. Thế là chúng ta vẫn nằm trong cái xiềng. Mà sự thật Ta Bà này không có xiềng. Cái xiềng là do cái nhận thức của mình chụp mũ vào đó. Chẳng hạn như tôi nói thí dụ, bây giờ chúng ta thấy nước, thì đối với quý vị và tôi thì nước là nước, tức là chúng ta có thể uống, có thể tắm, có thể rửa được, phải vậy không? Còn nếu mà ngạ quỷ, cái nhận thức nó khác, nhận thức của quỷ thì nước trở thành máu. Còn các nhà hóa học đó thì nước trở thành H2O, oxy và hydro, khinh khí và dưỡng khí, không có nước, chỉ có hai luồng khí thôi. Còn đối với các nhà điện tử đó thì oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, hydro là một điện tử âm, một điện tử dương. Còn trong kinh đó các cõi trời thấy nước là lưu ly. Như vậy tôi hỏi quý vị cái nào đúng? Nước là nước, hay nước là máu, hay nước lưu ly, hay nước là H2O, hay nước là điện tử? Còn các nhà siêu điện tử nữa, thì khi bắn phá điện tử nó biến thành năng lực E bằng MC bình phương. Đó là cái định lực của Einstein. Mới bắt đầu có sắc tức thì không, không tức thì sắc. Từ xưa cái câu này làm chết người, không ai hiểu được hết. Tới chừng ấy sẽ tìm ra cái định lực tương đối rồi thì bắt đầu mới có hai quả bom nguyên tử và nước Nhật lãnh hết. Một trái chết mấy trăm ngàn rồi thì bắt đầu thời đại nguyên tử, bắt đầu đến bây giờ. Thôi chúng ta nói sơ vậy thôi. Vậy thì chúng ta thấy cái nhận thức nào đúng? Của ngạ quỷ đúng, và các loài thủy tộc ở dưới nước, chẳng hạn như cá gì kia đó, con trạnh ba ba thì lấy nước làm nhà ở, không khí và hơi thở của nó, phải vậy không? Như vậy thì cái nào đúng? Người ta đúng hay ngạ quỷ đúng, hay các nhà khoa học đúng, hay các nhà điện tử đúng, hay các nhà siêu điện tử đúng? Ai đúng nào? Thật ra tất cả đều sai. Sai đối với sự thật, tức là đối với Niết Bàn. Đạo Phật kêu Niết Bàn hay đối với chân lý. Thành ra Niết Bàn không phải ở chính từng mây, mà nó ở ngay bây giờ và tại đây. Mà địa ngục cũng ở đâu? Cũng ở ngay bây giờ tại đây. Còn cõi người cũng ở đâu? Cũng ngay bây giờ tại đây. Và cõi trời, các cõi tiên cũng ngay bây giờ tại đây. Và Niết Bàn cũng ngay bây giờ tại đây. Mà thật sự của nước là gì? Nó chỉ là một cái vùng hào quang, không có hình tướng. Khi mà nó chuyển động chậm lại, và nó sao động, thì mới thành ra có hình tướng. Thì chúng ta thấy là tất cả mọi hình tướng đều sai lầm. Tôi lấy một cái thí dụ thì quý vị biết. Bây giờ cái chúng ta xuống cái dòng sông, chúng ta thấy nước đứng lặng mà bất biến, không có trôi chảy. Nó chuyển, nó biển, nó tràn lan cả một cái đại Tây Dương, một cái biển lớn. Thì có ví dụ cho là sự thật. Rồi khi cái dòng nước này chảy, thì chúng ta thấy có hình dòng nước. Rồi khi có gió bắc phong tham sân si, thì dòng nước nổi lên những cái lượng sóng. Thì có người ra nói lượng sóng giống như là ông Phật, có người nói không phải, giống như con trâu, có người nói giống như con bò, có người giống như là cái nhà. Thì cái nào đúng? Thật ra tất cả đều sai hết. Thật ra là không có hình tướng, chỉ có cái dòng nước thôi. Nhưng mà do tham sân si, do cái vô minh, do cái gió bắc phong mà nổi lên đủ hình tướng hết. Rồi tùy theo cái nghiệp lực, cái nhận thức ngu si của mỗi chúng sanh mà có hình tướng khác nhau. Tôi nói vậy hiểu kịp không? Và thành ra cái cuộc đời này, nói là khổ là sai, mà nói là sung sướng là trật. Cuộc đời là cuộc đời, tự nó không có khổ xa, khổ hay sung sướng gì hết. Chẳng hạn hôm trước tôi nói tiền bạc vàng là ác. Thật ra tiền bạc vàng không phải là ác. Mà cái gì mới là ác? Mà vàng chỉ là vàng, chứ vàng đâu có cái gì đâu mà ác. Tại vì mình cho nó là quý. Có vàng thì chúng ta có tất cả. Có ăn, có mặc, có ở, có bệnh, có xe Honda, có nhà lầu, có đủ thứ hết. Có tiền thì mua tiền cũng được. Thành ra do cái lòng tham này mà chúng ta đau khổ. Chứ vàng mà chúng ta thảy cho con chó, nó kêu cái cẳng nó bỏ nó chạy. Còn nếu chúng ta đem lên dân tộc thiểu số, tôi nghe nói chứ tôi chưa biết, họ không có xài vàng. Chúng ta còn xài vàng là đeo tay, đeo lỗ tay, rồi làm nhẫn làm kia. Người dân tộc thiểu số họ không có gì đó. Họ đối với họ muối là quan trọng. Thành ra đem một ký vàng có thể đủ một ký muối. Còn chúng ta đem một ký vàng đó mua về đây mua được mấy tấn muối. Thành ra cái vàng đối với dân tộc thiểu số không có quý, mà đối với chúng ta rất quý. Tranh giành giết chết nhau cũng vì vàng. Vàng đổi ra tiền được, đổi ra đô la được, rồi chúng ta sống được sang trọng. Rồi nói vàng là quý, rồi dân tộc thiểu số nói vàng là tiền, không quý. Thì ai đúng? Thật ra tất cả đều sai. Thành ra cõi ta bà quý độ này nói là nó đau khổ, như nãy ông đó nói vậy. Thì cũng không đúng lắm. Cõi ta bà tự nó không có khổ. Như vậy là nó sướng hay sướng? Nó cũng không có sướng. Sướng hay khổ là tùy nhận thức của mỗi người. Thành ra Đức Phật xuống đây giáo hóa 1250 vị A-la, nó đâu có khổ. Nếu khổ thì Ngài đâu phải là Phật. Thì khổ là tại mình chứ. Là tại cái gì? Tại cái nhận thức của mình. Quý vị thường thường cái xác thân này có 6 cái cơ quan, 6 sinh lục tặc. Mà nói lục tặc thì không đúng. Mới là 6 ông Phật, mà cũng là 6 tên cướp, cũng là 6 vị trời. Trở về với mình nha, tôi không nói ở đâu xa, nhưng mà quý vị chắc không biết mình, chưa từng hiểu về mình. Biết mình đó tức là trí tuệ. Còn thương mình đó là từ bi. Từ bi đạo Phật đầu tiên dạy mình hãy có thương mình, có biết mình mới biết người khác. Có độ mình thì mới độ người khác. Đạo Phật không bao giờ độ tha. Tự độ thì mới độ tha. Tự giác rồi mới giác tha, chứ không có bao giờ nhảy vô độ tha bao giờ. Mà độ tha không được thì tha nó độ. Thành ra thời buổi này những người tu sĩ rất rất nhiều. Mới vô tu chừng 1 năm, 2 năm, hay 10 năm thì bắt đầu ra độ tha. Rồi không biết sao tha nó độ mất. Chúng ta tu 4, 50 năm, 7, 80 năm cũng chưa chắc. Nếu mà không đắc quả thì cũng không có độ ai được hết. Còn nếu tu 5, 7 năm mà đắc quả thì độ được. Nếu chúng ta là học trò lớp 6, lớp 7 thì lo học đi. Hãy xuống dạy lớp 1, lớp 2 là chết. Đẩy xuống lớp 1, 2 là chết. Chừng nào làm thầy giáo, sư phạm rồi, có phương pháp rồi, vô lớp nào cũng được hết, lớp nào cũng là thầy giáo, không nhiễm ở đâu hết, thì mới có thể đi giáo hóa được. Mà chúng ta biết rằng chúng ta có nhiều cái nhiễm, Nội cái nhiễm bên ngoài mấy ông bà thấy còn chưa dứt được. Ở ngoài như hôm ta hỏi, nếu thọ năm giới là phải dứt cái nhiễm bên ngoài. Sắc, một, tài, tiền bạc là hai. Sắc đẹp là thứ nhất nha, tiền bạc là cái thứ hai. Còn danh là cái tiếng khen, lợi là lợi lộc, tiền bạc cho nhiều. Ăn, ngủ, ăn rượu món ngon, đồ ngon, ngủ, thích ngủ êm, đệm ấm, thì mấy cái này nó quyến rũ mình lắm. Do đó con người ta chết vì vấn đề đó. Thành ra Đức Phật này rất hay. Cái cuộc sống chúng ta, mấy ông em bà nhớ cho kỹ ha, có bốn điều thôi, ngoài ra là xa xí, không cần thiết. Bốn điều là cái gì mà ông bà biết không? Một là ăn, hai là mặc, ba là chỗ ở, bốn là bệnh hoạn. Ngoài ra không cần thiết cái gì hết. Bốn điều đó rất là quan trọng. Đấy, bốn điều này mà xong rồi đó thì thành Phật, chỉ có vậy thôi. Thành ra người tu thường thường Đức Phật khuyên đó, tam thường bất túc. Tam là ba, thường là luôn luôn, bất là không, túc là đầy đủ. Có ba điều là các con nhớ nhớ, đừng bao giờ đầy đủ. Ăn, mặc, ở, ba cái này thường chiếu thốn. Thành ra ăn đó, người tu á, xuất gia muốn giải thoát chỉ ăn đồ sinh mà thôi. Chi vậy? Đang khỏi nấu nướng. Nấu nướng là mình khoái có món gì là mình làm món đó à. Tức là mình làm cho cái tham mình ăn thêm. Còn đi xin ăn thì có gì ăn nấy. Mà quý Phật tử biết một bữa ăn ngon là do cái gì mà ăn ngon không? Do đói. Hay đói thì ăn cơm và chứ muối cũng ngon nữa. Tôi đi hành đạo mấy chục năm tôi biết. Thì có ông vua gì đó, ổng ở lầu son địa ngọc, ổng ăn đồ ngon quen. Thì bữa đó bị đứa em nó cướp ngôi, nó đánh ổng, đuổi ổng chạy tiếp vô rừng với một số quan cẩn thận, đâu có mười mấy chúng. Thì đứa em nó chiếm ngôi vua của anh, nó đuổi anh, nó rượt anh chạy trút trong rừng. Thì vô rừng đâu còn cái gì nữa. Cuối cùng có cái củ chuối. Củ chuối mà ông bà biết mà, nó giống như cái khoai chuối, nó có cái bông, cái chủ nó đỏ đỏ, kêu là củ chuối. Thì trong rừng có rất nhiều. 7-8 bữa ông vua đói chết mồ luôn, chỉ có nước, kiếm cái nước của mấy cây cây huyết rồng chặt ra lấy nước uống, đâu còn ai nữa. Đó, thì 6-7 bữa đói, thì chừng đó các quan mới đi đào củ chuối nấu cho vua ăn. Vua ăn bữa thật là ngon. Vua nói đời ta làm vua chứ bao giờ ta ăn ngon bằng cái bữa nay. Ăn củ chuối mà thấy ngon. Tới chừng mà quần thần nó đánh đuổi đứa em, nó lấy ngôi lại được, nó vô trong rừng, nó kiếm vô, nó thỉnh về. Thì ổng về, ổng ăn, ổng thấy không ngon, khô lăn chả phụng, bụng bề thiếu chi mà ổng ăn, ổng thấy không ngon. Ổng nói, các quan kiếm cái món gì mà ở trong rừng mà mấy ông dân cho tôi đó, tôi ăn thật là ngon. Bây giờ tôi về đây ăn không có ngon lành cái gì hết trơn. À, thì mấy quan nó có đôi củ chuối rừng bệ hạ, có đây dễ kiếm thôi. Thì mới đi kiếm củ chuối và luộc chỗ. Luộc chỗ, ông cắn miếng, ông nhạo bỏ liền. Ông nói đâu không ngon. Mà sao bữa tối ta ăn ngon quá. Thì quan cẩn thận mới nói, bệ hạ biết tại sao. Tại bệ hạ đói quá. Thì bà cặp đất bây giờ cũng thấy ngon, chứ đừng nói là ăn củ chuối. Bây giờ bệ hạ về đây rồi, đồ ăn ê hề. Một ngày bệ hạ ăn 3-4 bữa, ăn khô lên chả bụng không. Còn trong đó là một ngày bệ hạ ăn có một bữa, mà 7 bữa bệ hạ chưa từng ăn. Thì món nào bỏ vô cũng ngon hết. Thành ra mấy vị phải biết cái món ăn là món tồi tàn. Mất đi một miếng thì lộn gan lên đầu. Thành ra có nhiều người mà ham ăn đó không thể ăn chay được. Rồi ăn chay phải có ý chí rất mạnh. Thành ra cái đầu tiên Đức Phật nói đó, cái ăn đầu tiên. Vì cái ăn mà chúng sanh phải khổ, vì cái ăn mà biết bao nhiêu loài phải chết chóc vì mình, vì cái bao tử nghĩa địa mình mà hàng trăm chúng sanh phải chết vì nó. Quý vị tổng kết lại coi một năm quý vị ăn tôm cua cá cát heo chó gà vịt, coi cái nghĩa địa này một năm chung bao nhiêu thay, phải không? Ở đây mà ăn mặn từ nay ăn chay trường luôn, phải không? Để bữa nào mà tôi có thì giờ tôi giảng về vấn đề ăn chay, chắc quý vị ngồi đây quý vị khóc. Quý vị khóc. Bởi vì ăn thịt cha mẹ mình, con trâu, con bò, con heo, con chó. Hôm trước, không kỳ trước tôi có giảng rồi, phải không? Một cái linh hồn của quý vị có thể mang đủ hình thức. Có thể mang con trâu không? Có thể làm bò không? Có thể làm con chó không? Có thể làm heo, gà, vịt không? Có thể làm con của mẹ mình không? Có thể làm cha, ông nội, ông cố của mẹ mình không? Quý vị có thể làm chồng của mẹ mình không? Đủ hình tướng có hết rồi. Quý vị phải nghiền ngẫm ở chỗ đó mới thấy cái cuộc đời này là vấn đề loạn luân. Mà nếu mình cứ tái sanh lại hoài thì mình đau khổ. Ta nói là cái con ngựa nó mà khi nó giao cấu với mẹ nó biết rồi là nó chết. Con thú nó còn vậy, huống gì người ta. Thành ra chúng ta ăn thịt chúng sanh, ăn thịt của cha mẹ, ông cố, ông nội, của chồng, của vợ, của con, của mẹ mẹ. Chúng ta nghe nói rằng như nó hơi trái cái lỗ tai, nhưng mà cái đó là một sự thật. Mà hôm trước, hai bữa trước tôi đã giảng rồi. Vì vậy thấy cái linh hồn của mỗi người có một cái linh hồn nó thôi. Nó thay đổi, nhưng mà mang biết bao nhiêu thể xác. Chúng ta phải hiểu đó. Thì hôm nay chúng ta đi sâu dòng nữa. Nếu mà chúng ta biết cái diễn biến của cái thể xác này, thì cái dòng luân hồi sanh tử sẽ chấm dứt. Cái dòng luân hồi sanh tử sẽ chấm dứt. Thành ra tôi nói về bốn món ăn, ăn, mặc, ở và bệnh. Chỉ có cái bệnh là được đầy đủ thôi. Bởi vì người bệnh là đau khổ dữ. Thì cái món ăn là món thuốc. Nó cơm như món thuốc linh chữa bệnh. Ta người đau phải tính phương châm. Tạm dùng nhưng chẳng liếm tâm. Đã không tham nhiễm thì nào lâm tội tội. Giờ thọ thực nhắc mình tinh tấn, lập đạo thành chí nguyện mới thành. À, chúng ta phải hiểu. Thành đâu quý vị đây phải cố gắng ăn chay trường, thấy không? Còn không được nó tệ nhất là phải 10 ngày. Nhưng người xuất gia phải ăn chay ngọ nữa. Ngày không bữa trưa thôi. Chỉ có bệnh đó thì có thể 3-4-5 bữa là tùy theo uống thuốc. Đó là cái đầu tiên, là cái món ăn mà để cho biết bao nhiêu người khác phải đau khổ như mình. Còn cái thứ hai nữa là mặc, là cái đồ mặc. Mặc là mục đích để làm cái gì? Để cho ấm, đừng có lạnh, đừng có nóng. Chứ không phải để xe xuôi xương diện. Mà bây giờ chúng ta mặc, chúng ta lè lẹt đủ thứ hết. Hồi xưa cái mặc đó để xe xuôi xương diện. Con thú là nó không có mặc. Chúng ta để ý không, con thú nào biết mặc áo á. Thành ra con thú nó chết mau. Còn con người ở trời lạnh quá thì áo ấm. Mà trời nực đó thì áo the, áo mỏng. Là để giữ cho cái thân xác này sống lâu. Thì chúng ta mặc làm sao cho ấm cúng thôi. Chứ không phải mốt này mốt kia, cổ vuông, cổ tròn, cổ rẹt, đủ thứ hết. Bây giờ người nữ nhiều khi không có mặc quần áo, mặc áo thun không, đi ra ngoài đường. Thì tôi thấy đau lòng. Cái cuộc đời này nó sao đỏ tới cùng. Sao đỏ tới cùng. Đó là nói về cái mặt, tôi nói sơ thôi. Còn cái ở, thì chúng ta thích ở lầu cả trăm tầng, cả năm ba tầng. Chúng ta ngu hơn người xưa. Người xưa ở nhà lá, ở nhà tranh, mái tranh vách đất một gian sơ sài. À, nhưng tôi yêu quý lắm thay vì cùng cha mẹ tháng ngày áo nương. Quý vị có từng ở nhà tranh chưa? Tôi mới biết là người xưa khôn. Nhà tranh nhà lá rất là mát. Mà nếu mà lạnh thì nó rất là ấm. Mà trời nực đó thì nó rất là mát. Người ta máy tranh vách đất, mà cái vách người ta cũng cái đất, cái nền của người ta cũng đất luôn. Hồi đó tôi vô quê mà tôi ở, hồi lúc còn nhỏ đó, tôi rất khoái là vô đồng quê. Máy tranh vách đất, ở chỗ quê thì máy lá. Vách đất là không có gạch này đâu. Đất mà làm, lấy lá muôn gì đánh lên, nó láng bóng ở đây nó thui. Mà trời nắng nực rồi đó, nằm khởi trần ra, sải tay trên đó nằm, tồn ôm nó đã làm sao á. Thời buổi này chúng ta ngu, làm gạch rồi làm cao cái nhà lầu lên, nó ngột muốn chết luôn. Còn ở thôn quê thì người ta nhà lá không. Vì nhà lá thì nó 4-5 năm, 6-7 năm phải lột lại. Chúng ta làm biết. Nhất là cái nhà thiết này, trời ơi nó nực chịu không nổi, là làm lao phong đâu có che được. Còn nhà cửa nhốc phải đóng lại, nó ngột muốn chết luôn. khóa hai ba lốt thì sợ ăn trộm. Còn trong quê là họ cái cửa họ ngộ là họ gài lấy cái vách phơi nữa kéo ngang cái ở ngoài mà tống một cái là ngã liền. Thì đâu có tiền bạc gì đâu. Thành ra thấy càng giàu chừng nào là càng khổ chừng ấy, lo dữ, sợ ăn trộm, sợ mất, thành ra lo, lo mà mất thiệt còn khổ nữa. Thành ra có tiền thì nó khổ là lo sợ mất tiền, rồi khi nó mất càng khổ nữa, thành ra cuộc đời toàn là khổ không. Thì chúng ta phải hiểu, tôi nói sơ thôi, ăn, mặc, ở, thành ra ở là phải đơn giản. Chúng ta bây giờ thấy ở, đứng ở cái biệt thự là sướng nhất, cái villa là sướng nhất, khỏi có hiểu lầm nhau. Miếng đất là quan trọng, chúng ta mua miếng đất chừng 3-4 công, 4-5 công gì đó, cất cái nhà nhỏ nhỏ, nhà lá giữa, chung quanh là trồng cây cối, để thỉnh thoảng ra ngồi thiền, ngồi niệm Phật. Tôi ở tỉnh xá, tôi là không có cái nhà giảng gì vậy đâu, tôi giảng ngoài trời rồi. Tỉnh xá tôi đi được 12 con, tức mẫu 2, thì tháng mưa nó mới vô cái nhà giảng, mà nhà giảng của tôi thì ẹt lắm, không có đẹp gì đâu. Cũng ngồi trên đất đó, tôi cũng ngồi trên đất, chứ ngồi bàn gì đâu. Quý vị ngồi đất thì tôi cũng ngồi trên đất đó, nhưng mà có cái giống như cái sạp này, tôi ngồi hơi cao không có gì chút. Mà hãy tôi ngồi tôi giảng hay lắm, mà thứ ngồi ghế gì là tôi giảng dở khẹt. Nhưng biết tại sao không? Thì tôi ngồi thiền quen rồi. Mà khi ngồi thiền thì cái tâm tôi định lắm. Tôi giảng thao thao bất tuyệt, giảng nhiều cái mà mình không ngờ mình giảng được, vì không có suy nghĩ. Còn ngồi dậy là nó làm như nó không có cái quan nghi. Ngồi dậy đó là mắt tay mũi lưỡi tôi nó tung tùng lum hết. Còn khi tôi ngồi thiền xuống đó thì mắt tay mũi lưỡi tôi đóng lại, còn có cái ốc nào. Hình đó nó thanh tịnh, đi vào cái định. Hình đó tôi giảng hay. Thì thôi chúng ta trở lại. Mắt, ăn, mặc, ở, thì ba cái này phải thường hơi thiếu thốn. Thành ra trong kinh Đức Phật có dùng tứ y pháp, 4 điều phải y theo đó, tam thường bất túc thì người tu mới đắc đạo quả được. Chúng ta thấy người tu khó lắm. Ăn thì chỉ đi xin đồ, chỉ ăn đồ xin mà thôi. Nhưng mà hỏi thuyết pháp được ăn tại chùa, là bữa đó có thuyết pháp đấy. Mặc chỉ dùng bô bố, heo giải sồ, lụm giải bỏ mà đâu lại thành áo. Bố là nó nhiều miếng. Nhưng có ai cúng giải đồ cũ thì được nhận. Ở người tu xuất gia chỉ nghĩ cái cội cây mà thôi. Nhưng có ai cúng liều am cốc bằng lá một cửa thì được ở. Thành ra xuất gia với tôi là không có ngủ ở trong nhà, tất cả đều ngủ ở ngoài trời. Tới tôi thì tôi cho có 2 cái, một cái đơn ngủ ngoài trời, chỉ có làm cái ấy 4 cái cây vậy, với 1 cái ghế ngồi thiền. Còn ở trong nhà là không có cho vô. Tất cả cái nhà ở chung đó thì chỉ khi nào sư nào bệnh thì mới được vô trong ngủ. Còn hầu hết là khi nào không có mưa thì ngủ ở ngoài trời. Mưa rồi cũng vô căn nhà trống. Ở tầng tôi thì nhà không, cây nhà giảng không có cửa. Cái đó mình đang quan à, không có cửa đâu, không có ai đi vô lấy cái gì hết. Cho tỉnh xá là còn có ông Phật với tôi à. Vô rinh ông Phật đi rinh tôi thôi. Rinh có rinh tôi tội nghiệp, chứ còn rinh ông Phật thì được. Ông Phật bằng xi măng nặng lắm, phải 3-4 người rinh mới được. Thì chúng ta thấy nó khỏe. Thành ra ban đêm thì đóng cửa đóng vậy thôi, cái tường thấp chủng nó leo vô mà leo, nhưng mà leo lấy cái gì? Chỉ rinh ông Phật với rinh tôi thôi. Và thành ra chúng ta thấy là cái đó của Minh Đăng Quang à, không phải tôi, mà tôi thấy rất hay. Thành ra về sau Phật tử có năng lý tôi cất gọi, cất thêm chùa, cất chùa cao, chùa to, cục bự, tôi nói thôi. Tôi không phải là ông Từ, mà tôi là ông Sư, thì tôi không có giữ. Bên đó có cái chuông mà bên khất sĩ thì không có trống, không có, có cái chuông để Phật tử mà lại Phật đó, thì đánh nó đều, gõ một cái bon, cái Phật tử lại xuống, đánh một cái cục, cái Phật tử ngước lên, gõ cái bon cho nó đều. Có cái chuông thôi, không có khánh, không có trống kèn gì hết. Thế mà nó vô nó rinh cái chuông luôn. Bây giờ tôi mới lên thành phố tôi mua cái chuông nhỏ nhỏ, nó cũng rinh luôn. Nó không còn cái gì trơn á. Thì bây giờ cái chuông tôi bị mấy sư đó là phải lại đưa cho Phật tử, thì đem vô tủ đó khóa lại cất. không? Mà cái tôi là tôi bực cái khóa lắm. Nhưng mà không lẽ nó cứ ăn cắp hoài, mình chịu gì nổi. Cái chuông đầu thì mắc tiền, chuông lớn á, rồi Phật tử làm gì nó có bỏ vàng trong đó. Tôi nó bị vậy mà nó lấy là phải. Còn mấy cái chuông sau là chuông mẹ không à, nhỏ nhỏ cái này. Tôi đưa mua cũng 300-400 ngàn. Nhưng bây giờ chuông nó mắc đó, chuông của Nhật Bản vậy đó, hay của Đài Loan vậy đó. Phật tử không chịu mua cái chuông Việt Nam. Chuông Việt Nam đánh nó tàn tàn. Khó chịu. Cái chuông kia nó ngăn mà nó nhỏ nhỏ, cũng 200-300 ngàn vậy đó. Thì tôi nói mắc quá thì nó lấy, thì nó lấy mất tiền. Còn bên tôi là không có micro, không có máy gì đâu. Thì ai muốn nghe tôi giảng pháp mà nghe không nổi thì ở nhà Phật tử xách vô. Rồi sau này xách về, định xá trống lỏng, coi vậy là rồi Phật tử mến tôi lắm, thương tôi gần đây, cứ tới cứ ngồi là xách vô, cứ ngồi xong là xách về, tôi nói bỏ nó, nó lấy nữa. Mới sau mấy sư không giữ, mấy sư không phải ông tự, sư là ông sư không biết giữ của đâu. Trong tỉnh xá không có các bạn, mình đã sống nó khỏe. Vì mà đêm ngồi thiền mà tôi nghe rụt rịch rồi tôi em ru à. Chứ mà em nghe mà rụt rịch thì đem rọi đằng pin bắt nó thì buổi mà nó chạy không kịp nó đập mình cây cái vô nhà thương mất thôi. Nếu mà có ra mà nó lấy không kịp thì mình khiêng dùm nó cho ra khỏi cửa cho nó lấy, nó dễ một chút. Tôi thì tôi vậy thôi. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại nhớ heo, do cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh mà chúng ta đau khổ. Thành ra trong kinh nó thường Đức Phật khuyên tam thường bất túc. Ăn mặc ở các ngươi phải lo suy nghĩ. Bát cơm tính chủ biết bao con. Đức hạnh đầy dơi tự xét lòng. Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ. Nuôi thân hành đạo thuốc lành bệnh. Con dung chánh pháp cho thành tựu. Nguyện dứt ác duyên thoáng sạch xong. Coi đại khái nó vậy đó. Thì Phật tử nhớ là người cư sĩ mà kẹt vào cái ăn mặc ở thì khó mà đắc quả, khó mà giảng sanh về cõi Phật lắm. À, thì tôi như dặn đây thì nhớ ha, cuộc đời chúng ta khổ là do ăn mặc ở, cái bệnh thì phải chịu thôi, bệnh thì phải ăn ngày 3-4 bữa, các sư cũng vậy, bệnh là phải chịu thôi. À, thì nếu chúng ta giữ được vậy thì cái tâm chúng ta rất là thanh tịnh, chừng đó mới theo dõi mình được. Mà theo dõi cái gì? Theo dõi cái sắc thân con đầy hai thước này. Hôm trước tôi có giảng gì tôi giảng nhớ nha, mỗi người nhìn lại mình ha. Thí dụ như cái bình bông trước mắt tôi, thì khi con mắt tôi nhìn cái bình bông thì cái trồng đen tôi phải tốt. Nếu tôi thụt cái cây mà trồng đen lũng rồi thì kể như không có thấy. Thì chúng ta để ý cái bình bông nó sẽ nằm trên trồng đen. Thì cái bình bông con mắt tôi, mắt tai mũi lưỡi thân và sắc sinh như vị xúc, đó là sắc dục. Thì con mắt tôi nhận lấy cái bình bông đó là sắc dục, chưa có cái biết. Chưa có biết, chỉ là nhận cái hình tôi, giống như cái gương mà nhận cái hình. Rồi kế đó dây thần kinh thị giác, hôm trước tôi giảng rồi phải không? Tôi nhắc lại dây thần kinh thị giác từ ở trên cái trồng đen đưa lên trên ốc. Nó truyền hết sắc thân rồi sắc thân mới đưa lên trên ốc. Thì dây thần kinh thị giác rung động, thì cái tâm là cảm giác nó mượn dây thần kinh rung động mới cho cái dễ chịu hay khó chịu, hay là không dễ chịu, không khó chịu. Kêu là lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ. Hiểu kịp không? Cái này kêu kịp không? Rồi sau đó cái lạc thọ, khổ thọ là cái biết mà chưa có sự phân biệt. Biết cái biết mà phân không biết không? Mà biết tôi có cảm giác dễ chịu. Nhưng mà tại sao có cảm giác dễ chịu? Thì cảm giác không trả lời được. Cái thọ cũng không trả lời được. Thì bây giờ cái cảm giác dễ chịu mới đưa lên ốc. Thì dây thần kinh ốc mới rung động. Thì cái tư tưởng mới phát hiện. Tư tưởng mới phát hiện là nó phải nhớ lại. Mà nhớ lại thì phải nhờ cái linh hồn. Linh hồn nó giống như cái luồng điện. Thì trước tôi giảng rồi nhớ ha. Tôi phải nhắc lại ha. Nó nằm trên không gian. Thì khi mà cái ý chí là cái nghiệp đó, nó moi trong đó, nó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới trả lời. Sở dĩ tôi thấy cái bông này tôi cảm giác dễ chịu, tôi mừng, là bởi vì tôi ao ước được cái bông như vậy. Cái bông tưởng đâu là bông giả mà nhà nó bông thiệt, mà lại màu vàng, tôi lại thích màu vàng. Thành ra tôi ước ao được thấy được cái bông này. Thì cái trả lời đó là do cái linh hồn nó đã từng kinh nghiệm, kiến thức, cường ký ức nó qua, nó biết rồi, nó nhớ lại. Thì cái linh hồn đó do cái nghiệp lực, là cái mạt na, chúng ta kêu là nghiệp đó, moi trong đó cung cấp tư tưởng trả lời. Rồi trả lời rồi đó thì cái nghiệp lực nó hợp tác với tư tưởng nó có bông này đẹp quá. Mình hỏi coi sư cô mua ở đâu. Rồi mình nhờ Phật tử mua để đem cúng dường chư Phật ở tỉnh xá mình. Thì cái ý chí nó quyết định vậy rồi thì nó sai cái thân đi. Nó sai cái miệng nói. Thành là cái thân, cái miệng là cái tai sai của tư tưởng. Tư tưởng là linh hồn đấy. Đó thì cái tiến trình từ trong A Lại Gia là linh hồn đó. Đó là thức quẩn. Và ý chí là hành quẩn. Moi ra đưa cho tư tưởng là tưởng quẩn. Tưởng quẩn mới sai cái sắc thân này có cảm giác là thọ quẩn. Và con mắt tiếp xúc sự vật đó là sắc quẩn. Thành ra sự vật từ ở bên trong vô kêu là quân tập. Từ ở bên ngoài vô là quân tập. Từ bên trong trở ra kêu là hiện hành. Thì chúng ta sống có bao nhiêu đó thôi. Sống có bao nhiêu đó thôi. Giờ tới cái lỗ tai cũng vậy. Khi mà quý vị nghe tiếng tôi nói thì cái âm thanh của tôi sẽ đi tới màng nhĩ của quý vị. Thì cái đó gọi là sắc quẩn. Cái lỗ tai và cái âm thanh đó là sắc quẩn. Thì bây giờ cái màng nhĩ nó mới rung động. Và nghĩ nó mới tiếp lấy cái âm thanh đó. Rồi cái dây thần kinh thính giác nối từ màn nhĩ mới đưa xuống toàn thân. Rồi toàn thân mới đưa lên trên óc. Thì cái cảm thọ do cái màn nhĩ rung động đó, cái đó kêu là thọ quẩn. Cảm thọ vui hoặc là buồn. Tôi cảm thấy dễ chịu hoặc là cảm thấy khó chịu. Hoặc là không dễ chịu, không khó chịu. Nhưng hỏi tại sao mà nghe sư giảng thấy cô vui quá, cái mặt hớn hở quá vậy. Thì cái cảm giác không trả lời mà phải đưa lên óc nhờ tư tưởng trả lời. Thì cái dây thần kinh óc mới rung động. Thì tư tưởng mới mượn cái rung động đó để trả lời. Mà muốn trả lời được thì phải nhờ cái linh hồn. Linh hồn là cái kho chứa. À, hôm trước tôi có nghe băng của sư, có thấy thâu băng, có cái hình sư, có cách giảng, tôi thấy thích hợp với tôi. Nó dễ hiểu. Và tôi ao ước để gặp mặt sư. Thì hôm nay gặp cho nên tôi cảm thấy vui. Thì cái trả lời đó kêu là tưởng quẩn. Tưởng quẩn nó mượn cái ốc. Thì mấy ông bà biết rồi ha. Giống như làng sống mượn cái ông loài. Thì cái tưởng quẩn này là của tâm chứ không phải của ốc. Ốc chỉ là cơ quan làm phát hiện cái câu trả lời thôi, phân biệt thôi. Còn cái hành quẩn là ý chí. Thì nó moi nó đưa ra rồi. Cái tưởng quẩn mới nói cái bài sư giảng hay lắm đó. Mình kính sư, mình về ráng ăn chay, ráng thực hành, ráng niệm Phật để giảng sanh về cõi Phật. Sư nói nếu về không gặp mình là sư nhận nước mình lấy. Thì mình cố gắng làm sao thực hành. Thì cái quyết định này khiến cho miệng ăn chay, cái thân phải ngồi niệm Phật. Thì miệng với thân cũng là tai sai của tư tưởng thôi. Rồi cuối cùng từ bên trong mà cái thức vững cung cấp chất liệu cho hành vững, hành vững cung cấp cho tưởng vững, tưởng vững cung cấp cho thọ vững, thọ vững cung cấp cho sắc vững. Thì cái đó gọi là hiện hành. Thành ra tóm lại, cái sắc vững là cái nhận sự vật mà chưa có cái biết. Cái thọ vững là cái nhận sự vật có cái biết mà chưa phân biệt. Cái tưởng vững là cái biết mà có sự phân biệt, đặt tên và phân biệt rõ ràng. Còn cái hành vững là ý chí, là nghiệp, thì có sự phân biệt, lựa chọn, đắn đo, suy tính để quyết định hành động. Còn thức vững là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước. Thì tôi cho thêm một căn nữa thôi, rồi còn ba căn kia quý vị suy nghĩ ra ơn ha. Thì bây giờ tới cái miệng, cái lưỡi. Bây giờ tôi bỏ cục đường vô cái lưỡi tôi. Thì cái lưỡi tôi, cái gai lưỡi, biết cái gai lưỡi không? Le lưỡi ra thấy có cái hột trên đó. Thì cái đó là gai lưỡi đấy. Khi nào nó trắng tươi là ăn không biết ngon. Nó trắng tươi là trong mình mát. Mà le cái lưỡi mà thấy nó vàng khè là trong người nông. Chúng ta để ý là đông y đấy. Tôi cũng có coi kinh dịch qua đông y. Hồi đó tôi tu tiên mà. Thành ra phải rành cái đó hết. Thành ra ra cái lưỡi mình mà cái lưỡi đỏ ao thì bữa đó ăn ngon lắm. Còn cái lưỡi mà trên đó có cái dáng cái trắng tươi đó là trong người mát lắm, ăn đồ không biết ngon. Còn cái lưỡi mà trên đó đóng vàng khè đó là trong người nóng lắm. Còn cái lưỡi mà đỏ ao, chúng ta thấy rõ như cái gai trên đó hột hột nhỏ nhỏ đó. Thì khi mình bỏ cục đường lên cái gai nó tiếp xúc với cái cục đường, nhưng mà chưa có cái biết. Nó biết là có sự vật trên đó. Rồi bây giờ cái dây thần kinh, thần kinh lưỡi là thần kinh gì? Thần kinh gì? Hả? À, vị giác, cho anh Tràng phát tay để nhớ. Mắt là thị giác, lỗ tai là thính giác, cái lỗ mũi là khứ giác, cái lưỡi là vị giác, cái thân là xúc giác. Nhớ heo, có học cái đó phải nhớ. Thì cái này là quan trọng, cái này là chỗ cảm giác phát hiện đấy. Còn cái lưỡi không có đâu, cái lưỡi gai lưỡi nó chỉ nhận cục đường thôi. À, bây giờ cái ngọt mới đưa lên cái gai lưỡi, thì cái dây thần kinh vị giác mới tiếp xúc với cái ngọt này. Bắt đầu nó rung động, nó cảm thấy dễ chịu, khó chịu. Nếu người mà hảo ngọt thì cảm thấy thích, còn người mà không thích ngọt thì cảm thấy khó chịu. Là tùy theo cái trình độ của mỗi người, cái khiếu của mỗi người. Đó, thì bắt đầu nó cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu rồi ta nói ở sau để cái cục kẹo lên, để cục đường lên lưỡi, thấy cô thấy thích quá vậy, thấy cô bự hớn hở quá vậy, thì cái cảm giác không trả lời được, thì cảm giác dễ chịu là mới đưa lên trên óc, thì cái óc nó mới bắt đầu dây thần kinh óc đó nó mới rung động, thì tư tưởng mới moi ở trong cái mạt na, là cái hành cái nghiệp đó mới moi trong a lại da của mình, linh hồn mình, rồi coi đấy mà trả lời. À, thì moi ra nó cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. À, tôi rất thích ăn ngọt. Thì cái kẹo sô cô la này vừa ngọt mà vừa có mùi sô cô la mà có sữa trong đó nữa. Tôi thích cả sữa mà cả ngọt mà cả sô cô la nữa. Cho nên gặp cái này tôi rất là thích, cho nên tôi hớn hở. Thì cái trả lời này chính là tưởng quỷ. Nó mượn cái óc để trả lời chứ không phải óc là tư tưởng. Hiểu kịp rồi không? Thì ở trong mà thức quẩn là cái linh hồn mình, do cái nghiệp của mình moi trong đó là hành quẩn, moi cho tư tưởng mới trả lời, rồi cái cảm giác mới cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Mà cảm giác muốn dễ chịu khó chịu là nhờ cái lưỡi là sắc quẩn. Vậy cái tiến trình từ bên trong vô bên ngoài ra, thì cái đó cái là hiện hành quân tập. Cuộc đời chúng ta có bấy nhiêu thôi, có sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì cái ngũ quẩn này nó hiện hành. Vậy khi chết là còn cái gì? Khi chết rồi thì mắt tai mũi lưỡi thân sao chết, còn dây thần kinh thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác làm sao chết, bao lâu mới chết? 8 tiếng. Nhớ heo, sau này nữa chôn người thân mình đó thì nhớ để 8 tiếng heo, để không chết là chôn liền, là người ta có cảm giác đau đớn là mệt đó, là không giảng sanh đấy, trừ những người nào có định lực mạnh, với người nào chịu, những người hiến xác. Không chứ có người lại hỏi tôi đó, nói bạch sư, mà con đã phát tâm hiến xác rồi, từ bên Mỹ mà dám về tới đây xuống tới Trà Vinh hỏi đấy. Lúc đó tôi lại dọt Đà Lạt, bao xe lên Đà Lạt luôn. Nói cái câu của con quan trọng lắm. Con nghe cái băng của sư nói là chết rồi phải để 8 tiếng. Mà nếu trước 8 tiếng đó thì đau đớn thì không giảm sanh. Thành ra từ ở bên Mỹ mà dám giọt xuống Trà Vinh này lên tỉnh sáng không gian kiếm tôi, thì tôi đi là tôi dưỡng bệnh. Khổ bao xe lên đó luôn, mấy người Việt kiều độc đáo, tiền bạc họ nhiều. Cũng đồng tiền nó lớn, lên kiếm tới chỗ mà tôi lên đó tôi tỉnh tôi không tiếp. Thành ra cổ năng nỉ, cổ nói con từ bên Mỹ về xuống Trà Vinh kiếm sư đó, tại cái câu sư nói là con bức xúc quá đi, con không biết, con thì cầu vãng sanh, mà sư nói phải 8 tiếng mới chôn, mà chưa 8 tiếng rồi mà con đã hiến xác rồi, mà sư biết rằng hiến xác là nó tới nó lấy liền. Tôi thì tôi không biết hiến xác làm sao, nói là nghĩ là chết mình giao cái thay cho nhà xác, nó mổ, nó lấy những cái cơ quan ướp xác nó để cho những người sống, ví dụ thay con mắt, thay cái gan hay cái tim gì đó, tôi không mới đành. Rồi cổ nói sư nói là chưa quá 8 tiếng thì cảm giác đau đớn còn, mà đau đớn nổi sanh thì không giảng sanh. Thì mấy ông bà trả lời sao? Tôi cũng may là tôi nắm vững cái câu đó khó trả lời. Tôi nói rồi, bị tôi nói không rành, phải lỗi ở tôi. Nhưng không phải là không rành, một cái bài giảng pháp làm sao mà nói hết chi tiết được. Không có nói chi tiết là nên tôi nói vậy là thiếu sót nhiều lắm. Tôi bắt quý vị phải làm việc với tôi là chỗ đó. Thành thật những câu hỏi này tôi rất mừng. Câu hỏi hỏi lên mình biết người đó nghe thiếu sót. Làm sao mà tôi giảng chi tiết được. Giảng cái đại cương tôi cũng như ông thầy nghề giỏi. có bao giờ giảng dạy cho mình 100 mấy 200 300 cái cách đỡ không? Không bao giờ có. 3-4 món thôi. Rồi từng đó ra đánh là tùy cơ mình ứng biến. Nó đánh nó có món này thầy tôi chưa dạy để tôi chạy về tôi hỏi coi ông đánh gì tôi đỡ thì sao? Có dữ vậy không? Không bao giờ có, ông dạy mình chừng 3 món thôi. Rồi từ đó mình linh động, mình tùy cơ, mình biến, mình đỡ, mình biến ra cả 100 cả ngàn món. Đạo Phật cũng vậy, có giới định tuệ, có 3 cái thôi. Rồi chừng đó mình tùy cơ, mình biến tùm lum. Cái đó là cái linh động của mỗi người. Thành ra hôm trước có cái cô về chạy, tôi hỏi tôi về gia đình. Bây giờ con, ông bạn con nói, ông uống rượu, xì ke này kia, bây giờ con khuyên không được rồi, con cái gì nó cũng hư, làm sao chứ cho con cái lời dạy. Tôi nói cô cầu lời dạy ở tôi hay là cầu ở cô? Tôi dạy cô hay là cô dạy cô, cái nào phải hơn? Bây giờ cô bỏ tôi theo túi hay có chuyện gì cô móc ra cô hỏi? Một cuộc đời cũng không ai dạy ai được hết trơn. Nó đâu phải biến chuyển như mà cô muốn vậy. Cô khuôn khổ cuộc đời nó phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà cuộc đời nó như khác, như khác, như khác. Không bao giờ giống như muốn. Tôi nói nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, dị nhiên. Không bao giờ cuộc đời nó biến chuyển theo cái mong cầu của mình. Những cái quá khứ là những cái qua héo tàn, cái mộng cũ héo tàn, không bao giờ trở lại. Còn những cái tương lai là những cái mong ước mơ hồ, không bao giờ đến đúng như mình muốn được. Chỉ có cái hiện tại thôi. Tất cả những cái nhân của quá khứ thì sẽ trổ trong hiện tại. Cái quả sẽ nằm trong hiện tại. Bây giờ tôi trồng cái hột chanh lên cây chanh, trái chanh. Trái chanh thì nó chua chát, ruột chua lét, mà vỏ bồ hòn. Tôi ngồi tôi ôm cái chanh tôi khóc. Ngu, tập hợp không có chấp nhận cái vụ đó. Mình phải chuyển nghiệp. Mình kiếm một số đường lại mình quậy một cái nước chanh đường thì ngon ngọt, có gì đâu. Thì mình chuyển là chuyển chừng nào? Chuyển trong hiện tại. Hôm trước mấy năm, 3-4 năm gì trước, tôi trồng hột mình bát, lên cây mình bát, giờ trái mình bát. Tôi nói trái mình bát nó chát chát, ngọt ngọt, nó không ngon. Thì tôi ôm cây mình bát, tôi khóc, giải, chặt nhánh, tháp nhánh, mảng cầu vô. Thì hột mình bát, cây mình bát, trái mảng cầu. Cái đó kêu là gì? Là chuyển nghiệp. Mà chuyển ở đâu? Ở ngay bây giờ, giờ tại đấy. Mà cái đó nên nhớ không phải là đạo Phật, mà là đạo trời đó. Những người thông minh có học tu niệm Phật, giữ năm giới cho kỹ, niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật được, người này mới có thể chuyển nghiệp được. Bây giờ cô hỏi, xin tôi có lời dạy để tôi về đối xử với chồng tôi, với con tôi, để chồng tôi bỏ cái cờ bạc, con tôi có hiếu với tôi. Bây giờ sư chỉ cách cho con làm. Tôi nói không có chỉ. Cô hỏi tôi cho lời dạy hay là cô xin cô? Ai dạy cô? Ông Phật bây giờ cũng không dạy được. Chỉ có cô dạy cô thôi. Cô là tất cả. Niết bàn cũng do cô, mà địa ngục cũng do cô, mà cõi trời cũng do cô. Nếu con người cô ngu tối, cô nói xin lỗi, thì cô giải quyết vấn đề bế tắc thì càng làm cho cô đau khổ trước, và chồng con sẽ đau khổ, cái gia đình biến thành địa ngục trần gian. Còn nếu mà cô thông minh, cô sáng suốt, thì vấn đề giải quyết sẽ được sáng suốt, thì cô sẽ hạnh phúc, chồng con đều hạnh phúc hết, và lối xóm cha mẹ đều hạnh phúc hết. Như vậy là do cô chứ đâu phải do tôi. Hỏi vậy làm sao con được thông minh sư? Tôi nói bài pháp nãy tôi giảng rồi, đúng là tôi cạo đầu cô đó. Thôi giờ tôi thấy cái đó, tôi đã giảng rồi mà xuống hỏi bây giờ làm sao con được thông minh? Tôi nói cái đó là tôi giảng, tôi giúp đỡ cô đó. Mà không phải tôi, mà đó là Đức Phật Thích Ca. Cô muốn thông minh thì một là cô phải giữ năm giới cho kỹ. Không sát sanh phải phóng sanh, không trộm cắp phải bố thí, không tà dâm mà phải tiếp dục, không nói dối nói lời chân thật, không ghiền các chất sai, mà phải quán cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau. Rồi cô bắt đầu niệm Phật, cái đó là giới định, là cô niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Khoan, có giải quyết vấn đề, cô giải quyết rối đóng thêm, biến cái gia đình thành địa ngục. Cô đang tạp niệm và kéo về nhất niệm, rồi lại tạp niệm kéo về nhất niệm, cô chưa xong. Không thể nào khuyên chồng được, không thể nào khuyên con được đâu. Tới giai đoạn thứ 3, khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật. Từng nào tiếng niệm Phật nhập tâm rồi, trong linh hồn nó phát ra, rồi cô tống nó vô nó phát ra. Tôi có giảng không? À, có. Thì bây giờ cô giải quyết vấn đề một cách hạnh phúc êm thấm. Cô là con người thông minh, trước tiên là cô được hạnh phúc. Thì cô đem cái thông minh hạnh phúc này, cô khuyên chồng, khuyên con, thì gia đình sẽ biến thành thiên đường trần gian. Còn nếu cô gấp nữa đó, thì cô nhờ các sư cô, những người có đức khuyên chồng cô, khuyên con cô. Nhưng mà cô nên nhớ cô phải nhẫn nhục đấy. Có thể cô kêu chồng cô nó gạt ngang, nhất định là nó không đến chùa, nó không nghe lời, nó còn phỉ báng ta bảo nữa. Mà nếu cô không khéo là kẹt, thì đòi hỏi cô cũng phải thông minh thôi, cô cũng phải có tu. Vậy từ nay quý vị nương vào mình nha, không có nương vào Phật nữa. Ông Phật không có cứu mình nổi đâu. Ông Phật chỉ con đường cho mình thôi. Hôm trước tôi có giảng rồi, đi hay không đi là do mình. Phật đã không có bệnh, mà tại mình ăn bậy ăn bạ. Bệnh là do có lỗ miệng vô, thì Phật bắt mạch cho thuốc, rồi nói đắng qua thôi. Thế Tôn uống giùm con nữa đi. Thì cái vụ này không có, không có Phật nào lãnh cái ngày nổi. Đừng có nói tôi. Thành đã về về giới, về định, về huệ, giữ năm giới cho kỹ, không sát sanh mà phải phóng sanh, rồi phải niệm Phật, đến từ 1 tới 10 niệm Phật, gọi đếm khoan có giải quyết. Chừng nhẫn nhịn chịu đựng đi. Chừng nào khỏi niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật, thì bây giờ quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà đã biết là vô thường, vô ngã, khổ đau rồi, nó là cái tuồng hát rồi. Cho bây giờ muốn cải sửa cái tuần hát. Quý vị đang cái tuần hát của sự biết rằng là khi mình giả màn xuống rồi là đâu có chết rồi còn bò dậy. Nó là cái tuần hát, nó là giấc chiêm bao. Mà nếu cải sửa tuần hát thì sao? Thì nó vẫn là tuần hát. Nếu mà cải sửa thành công thì sao? Thì nó vẫn là tuần hát. Và cải sửa thất bại thì sao? Thì nó vẫn là tuần hát. Nhưng mà mình cho nó là thật, cải sửa thành công thì mình mừng, tham. Cải sửa thất bại thì mình buồn, sân. Cuối cùng cái tuồng hát nó không có gì hết. Mà mình cứ tham sân tối ngày. Mà tham là đau khổ, sân là khổ đau. Tối ngày sống trong khổ đau và đau khổ không? Vậy lặp lại tuồng hát hay tại mình? Tại mình thôi. Thì quý vị gọi đây là cái tuồng hát nữa. Phải không? Phải tuần hát không? Nếu không phải tuần hát thì quý vị sống hoài đừng chết, trẻ mãi đừng già, khỏe mãi đừng đau, được không? Quý vị muốn sống hoài được không? Mình làm chủ lấy xác thân này thì cái thân này mới là thật. Mình không nắm nó được, không làm chủ nó được, mình nói nó làm sao thật được? Dù quý vị ở nhà có tiền bạc, có nhà cửa này sụp không, hư không? Cái xe không ra hư không? Mà tất cả đều phải hoại. Mà đã hoại rồi làm sao mà gọi là của mình được? Cái xác thân này còn không phải ta nữa, mà nó vợ ta, con ta, tiền bạc của ta, xe hông ra của ta. Cái này còn không khó nữa, còn cái gì của cái này bây giờ? Thì bây giờ đi sâu vào cái ta này, thì chúng ta thấy rằng cái xác vững đó do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều phải tiếp xúc qua cái tiến trình này. Thì cái tiến trình đầu tiên là sắc vững, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Sắc sinh hương vị xúc tiếp xúc chúng ta, thì chúng ta nhận lấy cái hình tướng của nó thôi. Thì cái này gọi là sắc vững, tức là chưa có cái biết. Để ý nha. Rồi sau đó dây thần kinh, thị giác, tính giác, 5 dây thần kinh là mới tiếp xúc với sự vật trên đó. Thì cái cảm giác mới mượn cái sự rung động của dây thần kinh này cho cảm giác dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu, khó chịu. Tức là cái biết mà chưa có sự phân biệt. Tại sao không có? Rồi cái óc mới bắt đầu dùng tư tưởng mà trả lời. Thì tư tưởng là sự nhớ lại. Tư tưởng nó đâu có cái biết, nó phải có ai cung cấp cho nó. Mà cái nhớ lại là cái học hỏi của mình chứa trong linh hồn. Thì cái ý chí của mình nó muốn sống, nó muốn thỏa mãn, nó mới moi trong đó ra. Nếu mà nhớ thì cái tư tưởng trả lời được, còn quên tư tưởng chịu thôi. Đó, thành ra ở trong cái linh hồn đó là thức quẩn. Cái ý chí moi là hành quẩn. Cái tư tưởng phân biệt là tưởng quẩn. Cái cảm giác là thọ quẩn. Cái sắc thân là sắc quẩn. Sắc quẩn là chưa có cái biết. Thọ quẩn là có cái biết mà chưa phân biệt. Tưởng quẩn là có sự phân biệt. Ý chí nghiệp là có phân biệt, đắn đo lựa chọn để quyết định hành động. Còn A Lại Gia thức vững linh hồn là cái kho chứa tất cả những cái gì đã làm, đã học hỏi trong cuộc sống của chúng ta. Thành ra quý vị tu niệm Phật ban đầu giữ giới là giữ cho sắc sanh. Rồi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi niệm Phật, chìm đắm còn hai cái nữa, tôi chưa giảng đấy. Nó 5 giai đoạn đấy. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật nữa. Chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Nhưng mà ở đây quý vị mới quá giảng không nổi đâu. Quý vị không tiếp thu nổi. Tôi giảng tới cái thứ 3 là đủ rồi. Cái thứ 4 cao hơn, thứ 5 còn cao hơn nữa. Nhưng mà để gặp nhiều lần mới được. Vì thời giờ nó có hạn rồi quý vị thì chả biết gì hết. Tôi ngồi dòm cả mặt ngơ ngơ ngáo ngáo tôi ngán rồi. Thế bơ bơ là tôi không ngán rồi. Tôi giảng sâu rồi. Không biết gì hết. Thì tôi đó là tới giai đoạn thứ 3 là quý vị bắt đầu niệm Phật được. Và trong A Lại Gia nó sẽ đầy chủng tử niệm Phật. A Lại Gia mình là tất cả những cái gì trong cuộc sống là đã làm, tôi đã nói rồi. Dù một việc thiện nhỏ nó cũng chứa, việc ác nhỏ nó cũng chứa, không mất đi đâu hết. Rồi trong đó mới đánh lộn nhau, nó làm cái bãi chiến trường. Thành ra lúc trước mà ai chưa tu, kiếp trước nhiều kiếp nó không có căn tu, thì niệm Phật 1000 câu còn có 500. Rồi vô đó những cái chủng tử ác nó tiêu diệt hết 300 còn có 200. Thành ra hôm trước tôi có giảng tu, có quan trọng nhất của chúng ta là cái bền, chứ không phải là hoàn cảnh, không phải là sắc thân. Nhưng mà hoàn cảnh sắc thân đối với người sơ cơ thì rất quan trọng. Bởi vì nếu hoàn cảnh sắc thân đủ thì mình đi nó lẹ, phải vậy không? Còn nếu hoàn cảnh sắc thân do gia đình, chồng con mình khó khăn thì mình đi vẫn được mà rất chậm. Nhưng mà rất chậm mình chán nản mình bỏ luôn thì sao? Chết. Thì hôm trước tôi có ví dụ người ta hoàn cảnh thuận tiện người ta trải, còn mình không được thì bò lết lúc lắc. Hoàn cảnh mình khó khăn thì mình ráng sắp xếp một ngày mình niệm Phật được 10 phút, 15 phút gì đó vẫn được. Còn người ta vô Phật tất tở 7 bữa cũng không sao. Cái gia đình giàu có, chồng con người ta vui vẻ cho đi, con người ta gửi tiền tiếp tục. Còn mình nghèo muốn chết làm sao lại Phật thất được. Thì thôi ở nhà sắp xếp, không lẽ một ngày không có 15 phút sao? Trước khi ngủ 15 phút mà ngồi niệm Phật. Rồi nhờ cái phước báo này, nhờ cái sự niệm lâu ngày mình thông minh, thì giải quyết vấn đề sáng tỏ. Chồng mình nó thương mình, nó kêu mình đi niệm Phật, con nó bắt đầu thông cảm mẹ, nó thương mẹ, nó có hiếu lại. Thì tất cả cũng phải là do chứa bệnh. Chứ cái nghiệp mình kiếp trước, bây giờ mình cứ ngồi mình than, mình khóc hoài thì ít lợi gì. Phải vậy không? Mời Phật tử về bền nha. Ai không bền là tôi cạo đầu á. Phải bền thì tôi về cực lạc tôi gặp là bền. Còn về cực lạc không có mặt là không bền. Đó là bất kính, không kính tội. Còn về thấy mặt đó là kính. Bây giờ nói cái lia gì tôi cũng không tin đó. Phải qua bệnh thấy mặt là kính, mà qua bệnh không thấy là bất kính. Bất kính thì sao? Bất kính là giỏi về đây tôi nhận nước. Chịu không? Vậy đó thì một người thành Như Lai hết một người. Còn ở đây luân hồi tùm lum, làm cha, làm con, làm chồng, làm vợ, làm trâu, làm bò, làm heo, làm chó. Ráng suy nghĩ để thấy sợ vấn đề luân hồi sanh tử. Mà luân hồi sanh tử nên nhớ không phải tại cõi ta bà này. Nhưng mà nếu ở cực lạc thì nói vậy sau này sư biểu con về giáo hội Phật A Di Đà. Nên nhớ ha, tôi nói vậy, nghĩa là chúng ta đừng quá bi quan. Cõi này tự nó không có khổ, không đau khổ. Nhưng mà những cái thầy sáng bạn lành không có, trên là ác ôn không à. Chúng ta ra ngoài, nào là ăn thịt uống rượu, nào là nhậu nhẹt, nào là cờ bạc, nào là say sưa, nào là xì ke ma tí karaoke, làm sao mình tu được nếu là mình sơ cơ. Một người đi học đó thì phải có trường, có lớp, có thầy. Còn nếu tự học thì sao? Vẫn được như thường. Nhưng mà 100.000 người mới có được một người thôi. Phải vậy không? Phải không? Mình ví dụ thấy là rất tốt. Thành ra vô đó tôi khuyên quý vị là phải cầu mong và khỏi cực lạc. Mới bây giờ mong nó chưa về, ở đây mình cứ than khóc hoài là mình giải. Mình cố gắng bền ở đấy. Nếu đây bền bỉ thì mình vẫn tiến như thường, cái phước báo vẫn đến như mình như thường. Ngồi đó mà than khóc thì than khóc hoài thì cái hoàn cảnh cũng vậy đó, mà càng bế tắc thế. Bây giờ mình tu tập mình biết rằng cái hoàn cảnh là hoàn cảnh, mà chính cái hoàn cảnh bế tắc mà tại mình ngu si. Nếu mình thông minh mình có thể cải sửa hoàn cảnh thì chuyển nghiệp nãy tôi nói đó. Không lẽ còn cái chanh lên cái chanh là ngồi uống cái chanh mà khóc. Thì kiếp trước mình đã dỡ gieo rồi thì kiếp này cải sửa cái chanh thành cái ly nước chanh hơn ngọt. Nhưng mà cái đó thì gian truân à, khổ sở. Thì phải cố gắng thôi, giờ biết sao, giờ tại mình thiếu thiên nhiên. Mà nếu mình bền bỉ rồi thì cuộc sống này sẽ thay đổi. Và thay đổi có thể mình thành Phật ngay kiếp này, biết đâu. À, nếu mình cố gắng rồi mình nhất niệm, rồi trong nhất niệm nhiều khi mình nhận được cái Phật tánh, thì mình sẽ đắc quả. Mà Phật tánh là cái gì? Thì thôi giờ tôi giải qua Phật tánh. Thì cái Phật tánh nói với cái tư tưởng cũng không khác gì hết. Thì có hai cách tu. Một cách tu theo sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tôi đã giảng quý vị rồi. Cứ tu theo tư tưởng có tác ý niệm Phật tống nó vô trong ai lại ra. Rồi vô đó mà bây giờ mình tống vô 1000 câu thì nó nhớ tới con cái, nhớ tới tiền bạc, 500 câu còn 500 câu thôi. Mà vô trong ai lại ra rồi đó thì 500 câu nó bị chủng tử ác tiêu diệt hết 300 còn có 200 thôi. Thành ra mình bền để lần lần cái chủng tử niệm Phật đó nó tràn trong đó, đầy trong đó rồi. Nó sẽ tiêu diệt chủng tử ác, còn có chủng tử thâm căn cố đế tức là hụt già thì tiêu diệt không được đâu, nó sẽ ngủ ngầm, nó bị đè nằm nhấp ở dưới. Một khi nào mình giải đãi đó thì nó quật trở lên. Cũng như tôi nói mà nấu nước sôi vậy, nấu cái nồi súp da mà khi nó bốc hơi rồi mình tìm cách mình chặn cái nồi súp da này lại, chặn cái hơi lại thì sao? Nó bí quá thì nó sẽ nổ. Thì cái lối tu mình là lối tu như vậy đấy, cứ đè nén thôi, như tên cướp mà đè, nhưng mà tên lực sĩ mà đè tướng cướp. Thì cái lối tu đó là lối tu đối trị. Thành ra có nhiều người niệm Phật mà tập trung quá, cố gắng quá thì bị lẫn, bị lẫn, tức là như bệnh tâm thần, nói xà, nói tùm lum. Thành ra cái đó là hơi khó. Tôi thấy hơi ngại. Có một số Phật tử đã kẹt, nhất là mấy bà già quằn quại vì gánh nặng lo con lo cháu, rồi nhỏ làm cũng khổ, tới bây giờ lớn rồi nó biết bao nhiêu nghiệp ác. Ở ngoài đời mà muốn giàu sang là phải làm ác, ít ai mà khi không mà giàu sang. Thấy không? Bây giờ sang thì phải là chợ đỏ chợ đen vậy đó, tôi nghe cái danh từ đó, tức là phải gian lận chút ít đó thì mới có giàu có được. Còn buôn bán thành thật thì khó mà giàu. Thành ra những cái làm ác nó chứa lại chất không ai lại gia mình. Rồi bây giờ mình cứ đè nó xuống hoài, niệm Phật đè nó xuống hoài thì nó ngủ ngầm ở dưới. Đè vừa vừa đè quá là ngủ cái bùm cái là bao nhiêu câu niệm Phật văng hết. Thì mình sẽ lẫn nói tùm bậy tùm bạ, hồi lúc nhỏ mình làm cái gì đó mình sẽ lẫn. Hồi nào tôi thấy cái đó tôi hơi ngại. Thành ra những người nào mà qua tới giai đoạn thứ ba rồi, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, thì chúng ta có thể qua cái lắng nghe của đạo Phật, tức là qua trung phẩm, thì nơi đây là không có pháp đối trị, lặng lẽ lắng nghe. Thành ra tất cả quý ông quý bà tôi, tất cả đều phát hiện từ cái linh hồn của mình. Linh hồn của mình với linh hồn tất cả đều bằng nhau, nhưng mà cái số kinh nghiệm kiến thức chứa trong linh hồn mỗi người mỗi khác. Thành ra mình chấp cái kinh nghiệm kiến thức ký ức của mình là ta thì mình luân hồi sanh tử. Còn mình không chấp, mình nhận cái linh hồn là ta thì chấm dứt ngay bây giờ và tại đây. Trước khi dứt lời, một lần nữa cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.